Những chiếc thuyền nhỏ đã áp sát vào mạn khe, mỗi bên 3 chiếc. Họ có thể nhảy ào lên ghe ngay. Nhưng những mái chèo lại đột nhiên thu thả, như là chẳng có việc gì cần cấp cả, như là họ đến đây chẳng phải cướp bóc. Vậy họ trèo ra đây làm gì mà đến 6 cái thuyền? Trên mỗi thuyền có 3-4 người. Nguyễn Thiệu chưa có câu trả lời cho mình. Rồi cũng có 5-6 người trèo lên ghe. Họ đưa mắt nhìn khắp lượt từ người đến đồ vật. Không nghe họ nói năng gì, cái nhìn của họ cũng không quá hung dữ, mà chỉ là một sự dò xét nghi ngờ. Người cầm lái lên tiếng trước: "Anh em có chuyện gì mà lên ghe tôi đây?" Những người từ các thuyền nhỏ tiếp tục trèo lên ghe. Họ có gần 20 người lăm lăm trong tay con rựa quắm, là dụng cụ để phát rừng, chứ không phải là vũ khí của bọn cướp. Họ vẫn im lặng, lườm mắt với những người trên ghe, lật tung các tấm ván nhìn cho rõ mọi ngóc ngách để tìm một vật gì đó mà họ không nói ra. Thái độ đầy vẻ nghi ngờ của họ đối với những người trên ghe làm cho Nguyễn Thiệu yên tâm, vì anh nhận ra họ không phải là cướp biển. "Anh em có chuyện gì thì nói cho nghe chứ, sao cứ lục lung tung ghe của tôi vậy?" Một người cao lớn, chắc là cầm đầu toán người trên 6 chiếc thuyền nhỏ này, trừng mắt: "Đừng nói năng lôi thôi, bọn tao mà bắt được quả tang thì tất cả chúng mày sẽ mất mạng." Anh ta nói lớn với những thuộc hạ: "Lục soát kỹ vào, không được để sót ngóc ngách, rồi sẽ khám người từng thằng." Nguyễn Thiệu hiểu rằng khôn ngoan nhất lúc này là đứng im, không nói năng cũng không động đậy. Những người khám ghe đã thấy nơi để những thanh mã tấu. Một người cầm nó lên, dí dí trước mặt Nguyễn Thiệu, nhưng anh chẳng cảm thấy sợ hãi. Khuôn mặt anh chàng đang cua mã tấu này trông thật hiền, không có vẻ gì là dọa nạt. Hình như anh theo toán người nhảy lên ghe của Nguyễn Thiệu như là một cuộc đi chơi vậy. Sự hung hăng ban đầu của toán người đang đứng ngồi lộn xộn trên ghe giảm dần. Họ đã không tìm ra cái mà họ đang cần, nhưng họ cũng không muốn rời ghe. Nguyễn Thiệu cũng không biết họ tìm cái gì, nhưng anh cảm được sự lục lọi này không liên quan gì đến những người của anh. Anh hoàn toàn bình tĩnh lên tiếng: "Ghe của bọn tôi chỉ đi ra Thuận Hóa thôi, chẳng có làm gì sai quấy đâu các anh em ạ." Người cầm đầu trợn mắt nhìn Nguyễn Thiệu: "Im cái mồm mày đi. Bọn mày đêm qua vào đảo ăn cắp đồ quý của đảo, đã chuyển cho ghe khác rồi phải không?" "Ghe của chúng tôi chạy từ Tư Nghĩa ra, chẳng ghé đảo nào cả." "Dòng ghe tụi nó về đảo rồi hỏi tội sau." Người cầm đầu giành lấy việc cầm lái. Các thuyền nhỏ của họ trèo sát bên mạn. Bây giờ gió nam không còn săn như lúc sáng sớm nữa, phải dùng thêm chèo. Chiếc ghe từ từ đi về phía tây, phía đất liền. Nửa canh giờ sau, đã thấy những hòn đảo ngay trước mũi ghe. Nhưng người đang cầm tù chiếc ghe của Nguyễn Thiệu nói, đó là một quần đảo có tên là Cù Lao Chàm. Chế Mô thì không lạ gì hòn đảo này, hòn đảo lớn nhất trong mấy đảo quanh nó. Anh đã ra đây vài lần khi vợ anh chưa bị cơn lũ sông Thu Bồn cướp đi. Đảo bây giờ do người Việt cai quản nhưng vẫn có người chiêm sinh sống. Chế Mô nhớ một lần vào khoảng tháng chạp, anh theo đò cá ra thăm một người bạn ngoài đảo. Ý định chỉ ở một ngày, nhưng gặp lúc biển động, anh đã phải ở lại đảo gần 1 tháng. Những ngày đó, khi thức dậy nhìn về phía tây, biển mịt mù, sóng đập dồn dập vào gành đá, ngày này qua ngày khác, khiến anh có cảm giác run sợ rằng mình sẽ không bao giờ trở về đất liền được nữa, không bao giờ gặp lại người vợ trẻ được nữa. Cư dân trên đảo sống chủ yếu dựa vào mấy khoảnh ruộng nhỏ manh mún sát chân núi. Nhờ nước trời mỗi năm cũng làm được 2 vụ, còn một vụ thu hoạch lớn hơn là đánh bắt cá. Cá ven đảo, cá ra khơi đều sẵn và không thiếu giống gì. Người ta thả lưới sát các gành đá ven đảo để bắt cá giò, cá đìa, tôm, ghẹ. Người ta cũng ra khơi đánh lưới cào. Chế Mô không biết được nghề nào là của người Chiêm đã làm trước đây, nghề nào của người Việt mới đưa vào. Nhiều giống cây ngon ngọt của đất liền cũng được trồng ở đây như cam, quýt, xoài. Năm mất mùa có thể thiếu gạo, nhưng tôm cá thì lúc nào cũng sẵn cho người siêng năng đánh bắt. Hòn đảo lớn có rừng nguyên sinh, quanh năm xanh tốt. Suối đưa nước từ trên đỉnh núi lách qua các cánh rừng và trong vắt chảy vào làng. Xen giữa các gành đá nhô ra biển là các bãi cát trắng phau. Bãi làng nơi người ta đã lập làng từ bao giờ, dân trên đảo không nhớ. Từ đó vòng quanh đảo về phía nam là bãi Rạng, bãi Hương, nguyên sơ ít có người đặt chân đến. Làng phải lập ra đội quân riêng để chống cự khi có cướp tràn vào đảo. Hàng năm mùa biển lặng thường có những đoàn thuyền đến đảo xin nước ngọt hoặc hỏi luồng lạch vào cửa Đại Chiêm. Mùa biển động lại có những đoàn thuyền vào tránh gió bão. Trong những đoàn thuyền đó, lâu lâu xen vào một toán cướp. Các triều đại cầm quyền trong đất liền thi thoảng cũng đưa quân ra đây. Khi cướp tới mà không có quân triều đình thì dân làng phải tự chiến đấu giữ đảo. Địa thế hiểm trở đã không cho bọn cướp được tự tung tự tác. Chúng thường phải rút chạy khi dân làng ra tay. Cuồn đảo trên tuyến đường biển xuôi ngược tưởng như rất nguy hiểm, nhưng thực ra lại bình yên. Chế Mô đã từng sống trên hòn đảo gần một tháng trong mùa biển động. Anh nghe nói ngoài đảo Hòn Khô có hai cái hang chim yến về làm tổ bằng chính nước bọt của nó. Tổ yến là sản vật quý giá của vùng Cù Lao này, chỉ các bậc quyền quý mới dùng. Không chỉ Hòn Khô, các đảo khác như Hòn Tai, Hòn Dứa cũng có hang yến. Chế Mô muốn đến các đảo đó để coi chim yến, nhưng biển động, không ai đưa anh đi được. Trong gần một tháng biển động đó, Chế Mô ngày nào cũng sơi món cá giò, đến nỗi bây giờ nghĩ đến loại cá đó, làm anh rùng mình. Biển càng động, cá giò vào sát bờ càng nhiều. Trời vừa sáng, chỉ cần thả lưới một canh giờ là đã có đầy một rổ cá. Cá giò làm đủ món để ăn cho khỏi ngán, hấp, luộc, nấu canh chua, nướng, làm gỏi. Tất cả các bữa trong ngày, tất cả các ngày biển động ấy, Chế Mô đều phải đụng đến món cá giò. Vậy mà bây giờ Chế Mô bị bắt vào hòn đảo này, người ta áp giải anh lên bãi làng, hai tay bị trói giật cánh khuỷu cùng với Nguyễn Thiệu vào một cây cột. Anh hỏi nhỏ người thượng cấp, họ có giết mình không anh Thiệu? Mô có thấy sợ không? Tôi cũng hơi sợ, nhưng trong bụng thấy họ không giết mình đâu. Ở đây tôi có quen nhiều người mà, sẽ nhờ họ xin cho mình. Mô cứ bình tâm đi, họ không giết mình đâu. Trong mặt mày người này không phải là giặc cướp. Họ dựa lưng vào nhau, không nhìn được mặt nhau, nhưng Nguyễn Thiệu vẫn hình dung được nét mặt bình tĩnh của Chế Mô. Anh nghĩ Mô là người sẽ cứu cả toán thoát nạn, vì anh đã nghe nói Mô từng đến đây. Ngoài gành đá, nơi neo đỗ các con thuyền có tiếng la hét của ai đó. Thằng nào cầm đầu tụi bay? Nguyễn Thiệu không nghe được tiếng trả lời. Anh lo lắng cho người lính hầu và bốn ngư phủ đi cùng anh trong chuyến đi này. Họ là những người từng trải với biển cả, với sóng gió, nhưng không biết họ có chịu nổi những trận đòn mà những người bắt các anh trên biển ra tay. Nếu họ quay vào đây, anh sẽ nhận mình là người cầm đầu, sẵn sàng chịu những hình phạt thay cho những ngư phủ hiền lành mà chỉ qua mấy ngày trên biển anh đã cảm mến họ tận đáy lòng mình. Nhưng độ nửa canh giờ sau đó, Nguyễn Thiệu và Chế Mô không còn nghe tiếng la hét nữa. Không gian bỗng tĩnh mịch một cách lạ lùng, có thể nghe rõ tiếng sóng biển nhẹ nhàng đập vào gành đá. Có người đến cởi trói cho Nguyễn Thiệu và Chế Mô khi chân tay họ đã bị tê cứng vì bị gò vào một thế ngồi quá lâu. Người ta phải xúm lại xoa bóp hai người mới tự đứng lên được. Đang là những người bị nghi ngờ bị hành hạ, toán người của Nguyễn Thiệu trở nên là khách quý của đảo. Điều đó xảy ra nhanh đến nỗi Nguyễn Thiệu không hiểu nổi. Anh và Chế Mô được người ta đưa đến một ngôi miếu cổ, cạnh đó có căn nhà to nhất đảo của người cai quản đảo. Bốn ngư phủ và người lính hầu cũng đang ở đây. Những người bắt giữ họ lúc này với nét mặt hiền khô cộng với một chút ngượng ngùng rót nước mời những vị khách vốn mới đây là tù nhân của họ. Một ông già chạy đến ôm lấy Chế Mô. Sao mi lại đến nỗi ni? Thì ra đó là người mà lần ra đảo trước anh đã ăn ngủ gần tháng trời biển động trong nhà ông già này. nỗi oan của hai thầy trò Nguyễn Thiệu được hóa giải nhanh chóng nhờ một cậu bé 10 tuổi ở làng đảo này. Vốn trên đảo có một pho tượng thần bằng đá, không biết là đã có từ bao giờ được thờ tại miếu thần hoàng của làng, hai ngày trước tự nhiên biến mất. Trong những ngày trước đó, có nhiều ghe thuyền vào đảo lấy nước ngọt và mua củi. Người quản đảo lệnh cho đám trai tráng phải bùa đi các hướng trên biển để tìm cho được tượng thần về, nếu không tai họa sẽ xảy ra. Người ta đã bắt giữ nhiều thuyền đi lại quanh đảo, dù là thuyền buôn hay là thuyền đánh cá. Nhưng họ nghi nhất là thuyền của Nguyễn Thiệu. Bốn ngư phủ và người lính hầu được cho là chủ mưu vì quản đảo nhìn vào dáng bộ có vẻ dữ dằn của họ, và họ phải nếm những trận đòn. Nguyễn Thiệu và Chế Mô chưa đến lượt chịu đòn vì họ còn bận tra khảo năm người kia. Cuộc tra khảo đang đến phần khốc liệt, có thể dẫn đến chết người, thì cậu bé cứu thế của đoàn Nguyễn Thiệu chạy đến hét to: "Con tìm thấy thân rồi!" Mọi việc đã trở lại bình lặng như biển đang vào vụ nam. Tại căn nhà của người quản đảo, người ta dọn cơm rượu để mời những người trước đây nửa canh giờ đã bị tra khảo. Những người khách bất đắc dĩ này bàng hoàng không biết điều gì đang xảy ra, còn chủ nhà thì nói năng ngập ngừng, dáng điệu bẽn lẽn như chính họ mới là khách. Người quản đảo nói: "Xin mời quý vị ngồi xuống chiếu để anh em tôi tạ lỗi." Trên hai cái chiếu lớn trải giữa nhà đủ chỗ cho 7 người khách và cũng khoảng từng ấy chủ, ai cũng dè dặt vào lúc sơ giao. Nhưng khi người quản đảo nâng chén rượu lên quá đầu, chưa kịp nói câu gì thì Nguyễn Thiệu nói: "Chuyện cũ qua rồi, quý nhân quên đi, xin cùng anh em tôi cạn một chén." Người quản đảo vẫn nâng chén rượu quỳ xuống chiếu: "Đa tạ, đa tạ. Anh em bản đảo mất của thiêng mù quáng, không phân biệt được tà chánh, thật là đại tội." Nguyễn Thiệu đỡ người quản đảo đứng dậy, anh cầm lấy chén rượu: "Xin được cạn ly này để xóa bỏ chuyện cũ, huynh đệ có cho phép không?" Mười mấy người có mặt trên chiếu cùng cạn ly với Nguyễn Thiệu. Họ không còn nói về chuyện pho tượng thần tự dưng rời khỏi miếu, rồi được một đứa trẻ tìm thấy ngoài gành đá. Họ không cần truy xét tại sao lại có chuyện ấy, vì điều cốt yếu là pho tượng đã về được chốn cũ. Nguyễn Thiệu phải ở lại Cù Lao Chàm thêm một ngày vì sự quyến luyến của dân làng đối với đoàn của anh. Trong ngày lưu lại, anh được dân trên đảo kể cho nghe nhiều chuyện về Cù Lao, về những hòn đảo có hang yến, về những kiểu đánh bắt cá mà anh mới nghe lần đầu. Chế Mô vì đã đến đảo, nên anh như người của đảo, anh đi từ nhà này sang nhà khác hỏi chuyện, nhấp mấy ly rượu quê, uống nước lá lấy từ trên núi xuống. Người ta luộc cả rổ ghẹ mới gỡ từ lưới ra mời anh. Chế Mô không có ý định phải rời khỏi nơi này. Các ngư phủ từ Tương Nghĩa cùng đi với Nguyễn Thiệu vẫn còn ê ẩm sau các trận đòn oan khiên. Sáng hôm sau, Nguyễn Thiệu cho lệnh rời đảo. Gió Tây Nam từ đất liền thổi ra đẩy con thuyền của anh ra khơi. Bóng những người trên đảo lặng lẽ vẫy tay chào các anh cứ nhỏ dần. Biển trong veo chuyển từ màu trắng bạc sang màu xanh ngọc khi mặt trời lên cao. Thuyền đi sát hòn khô, nơi có những hang chim yến làm tổ, có thể nhìn thấy những đàn yến lượn quanh các vách núi. Nguyễn Thiệu tự dưng thấy lòng mình bâng khuâng khi rời hòn đảo có những con người mới gặp thì bắt giải các anh đánh đập người của anh, khi chia tay thì thân thiết như những người bạn. Hơn một ngày sau, đoàn của Nguyễn Thiệu cập bến Yên Việt. Những năm cuối của thập niên 50, thế kỷ thứ 16 qua nhanh. Đoan quận công Nguyễn Hoàng qua từng ngày thu phục được đất Thuận Hóa. Nhờ có những thuộc hạ tận tụy hết sức trung thành với minh chủ và làm việc hết mình vì công nghiệp lớn. Những năm đó, bóng dáng một con người làm việc không kể giờ giấc, nơi nào có chuyện thì đích thân đi đến, chưa hết việc trong ngày là chưa nghỉ ngơi, hằn sâu trong nếp nghĩ của mọi người trong quân doanh Ái Tử. Với một người thủ lĩnh như Đoan Quận Công thì chẳng ai dám bê trễ công việc mình được giao. Thời khởi nghiệp nào cũng có đặc tính như vậy. Nhưng với những năm đầu trên đất Thuận Hóa của Nguyễn Hoàng, người ta còn nhận ra có những đặc tính khác nữa. Mỗi lần Đỗ Chiêu, Phạm Dữ, Nguyễn Thiệu và những tùy phái khác trở về Ái Tử, Đoan Quận Công đều dành nhiều thời gian để gặp gỡ họ. Ông không nghe họ trình bẩm mà nghe họ nói chuyện. Ông có cách gợi cho họ kể ra những điều mà chính họ dành cho riêng họ, chứ không phải là những điều họ sắp đặt để bẩm với ông. Nếu người nào, dù đã làm tròn hết các bổn phận ông giao cho khi ra đi, qua câu chuyện không có được những ý riêng của mình, ông đều nhìn thẳng vào miệng họ, rồi sau đó giữ một khoảng yên lặng rất lâu. Thuộc hạ của ông, dù đã quen điều đó, nhưng không phải ai cũng giữ được bình tĩnh sau mỗi lần như vậy. Và ít ai trong số họ giấu được những điều sâu kín của mình trước ông, như chúng ta đã biết từ những chương trước. Với Đỗ Chiêu thì sao? Nguyễn Hoàng nói, ông chưa nên về doanh vội, ngồi lại nói chuyện thêm với tôi một lát nữa được không? Đỗ Chiêu lại ngồi xuống phản, ý tứ chưa bắt chuyện ngay, mà đang đoán xem Đoan Quận Công sẽ nói chuyện gì với mình. Ngoài cái chuyện thu cướp yên dân, ông có chuyện gì vui vẻ hơn kể ta nghe? Nguyễn Hoàng phá tan cái im lặng do chính ông tạo ra giữa hai người. Đỗ Chiêu làm ra vẻ đang suy nghĩ, thực ra ông chẳng suy nghĩ gì, ông chỉ muốn về doanh tắm rửa, kiếm cái gì vào bụng, ngủ một giấc thật sâu, rồi sẽ đi tìm Ngọc Lâm nói chuyện rông dài cho đã những ngày xa cách. Thưa, chẳng có chuyện gì đáng kể cho tướng công nghe nữa đâu ạ. Vậy thì thôi, tôi biết ông mệt nhọc lắm, nhưng cứ ngồi với tôi một lát nữa chứ. Nguyễn Hoàng khẽ cười, nụ cười đó làm cho Đỗ Chiêu sợ, vì không biết nó có ẩn ý gì, vui, buồn hay Đoan Quận Công đã đọc được hết ý nghĩ của ông. Đã có nhiều lần Đỗ Chiêu lâm vào tình cảnh này và ông nhanh chóng mất sự tự chủ. Rồi không biết từ nguồn cảm hứng nào mà Đỗ Chiêu đã thao thao nói ra không cần đắn đo những suy nghĩ của mình ngay lúc này. Ông không hề tính đến câu chuyện mình đang nói có làm cho Đoan Quận Công phật lòng hay không. Ông còn kể cho Nguyễn Hoàng nghe về Ngọc Lâm, về những điều ông biết về cô gái trẻ này. Ông kể chuyện một cách vô tư như người đã từng hiểu rõ cô từ tấm bé, dù ông mới gặp Ngọc Lâm mấy tháng nay. Ông cố nói một cách thành thật những tình cảm của cô với ông, và cuối cùng ông tiến cử cô với Đoan Quận Công để làm tỳ thiếp. Thật là một người con gái hy hữu, dưới trời nam này không dễ tìm được, thưa tướng công. Nguyễn Hoàng vẫn giữ nụ cười như lúc vào chuyện. Ông nói thật lòng chứ. Đến lúc này thì Đỗ Chiêu không phải có cảm giác sợ, mà ông đã có dấu hiệu của sự hốt hoảng khi hai tay ông cứ tự xoa vào đầu gối của mình. Ông cúi đầu xuống, rất ngại nhìn vào miệng của Đoan Quận Công còn in lại nụ cười bí ẩn. Nguyễn Hoàng nói, giờ thôi ông đi về nghỉ đi, tôi cũng không làm ông mệt nhọc thêm nữa đâu. Đa tạ tấm lòng thành thật của ông, bảo trọng cho mình được thì sẽ bảo trọng được cho người khác. Đỗ Chiêu nghe những lời của Nguyễn Hoàng mà ông có cảm giác chủ tướng không phải nói cho riêng ông. Chính điều đó làm cho ông bình tâm trở lại. Đoan Quận Công là người có biệt tài làm cho người đối thoại với mình trở nên thanh thản sau khi kết thúc câu chuyện. Dù trước đó, ông không để cho ai dễ dãi khi đối thoại, có lúc còn làm cho họ sợ hãi. Khi ra khỏi trướng của ông thì hân hoan, nhưng nếu phải gặp ông lần sau thì phải cẩn trọng hơn. Đỗ Chiêu cũng chưa phải là người có thể thoát khỏi cái quy trình đó. Đỗ Chiêu bước nhanh ra khỏi trướng, không muốn để cho Đoan Quận Công gọi ông trở lại lần thứ hai. Còn đối với Nguyễn Thiệu, buổi đàm đạo lại diễn ra theo một cách khác. Đoan Quận Công săn sóc anh như một người cha, dù ông mới chỉ ngoài 30 tuổi. Hòn đảo đó cách đất liền có xa không? Nguyễn Hoàng hỏi. Bẩm chủ tướng, Nghe đâu Sở Tại nói khoảng 10 dặm hơn thì vào cửa Đại Chiêm. Nguyễn Hoàng đứng dậy, đi quanh chướng một vòng. Ông ít có thói quen này, nhưng không hiểu sao chiều nay ông lại muốn đi lại. Ông rủ Nguyễn Thiệu ra khỏi chướng, cùng đi dạo trên con đường đất dẫn ra cái giếng nước đầu làng. Nhiều người lính trong bản doanh đứng nép bên đường lấy lối cho chủ tướng đi. Họ cũng ngạc nhiên vì lâu nay Đoan Quận Công không mấy khi đi dạo thư thái như vậy. Đang đi, ông dừng lại, chờ cho Nguyễn Thiệu lên ngang mình. Anh gặp được mẹ và em phải không? Họ có vui mừng không? Anh là người có dòng máu Chiêm. Anh hãy nói thật với ta, anh đã thấy gì, nghe được gì từ người Chiêm? Nguyễn Thiệu không dám đi ngang hàng với Đoan Quận Công. Anh vẫn lùi sau ông một bước chân. Nguyễn Hoàng lấy tay đẩy lưng Nguyễn Thiệu lên ngang với mình, kiên nhẫn chờ anh vào câu chuyện. Nguyễn Thiệu lại không kể về gia đình anh, về những người Chiêm trong dòng họ ông Bá Thái. Anh kể về Chế Mô, người mà anh gặp bên dòng Thu Bồn, người đã lăn lộn cùng anh mấy tháng qua, người mà đang ở trong lán của anh để chờ tiếp kiến Đoan Quận Công. Sao không đưa người ấy lên gặp ta ngay? Đang đi, Nguyễn Hoàng bỗng đứng khựng lại. Thưa chủ tướng, sáng mai ngài có cho Chế Mô gặp được không ạ? Ngay bây giờ, anh đi tìm người ấy đến gặp ta, ta phải tiếp người ấy trong chướng. Thôi, hai ta cùng quay lại. Buổi chiều, Nguyễn Hoàng tiếp Chế Mô trong chướng. Nguyễn Thiệu sau khi đưa Chế Mô đến, giữ ý ra khỏi chướng về doanh của mình. Anh chờ đến hai canh giờ mà chưa thấy Chế Mô về. Như vậy là Đoan Quận Công đã tiếp cơm chiều Chế Mô. Ông thường dùng cơm riêng với thuộc hạ như vậy để chuyện trò thoải mái trong bữa ăn. Ông ăn uống thường tùy lúc, có lúc phải ăn nhanh vì công việc đến, có lúc nhởn nha ăn ít, chỉ chú ý nghe người cùng mâm với mình nói. Đối với ông, một câu chuyện hay, một ý đúng với điều ông đang trăn trở còn hơn là một bữa cơm ngon. Trong các bữa ăn, ông thường kể tích Việt Vương Câu Tiễn ăn cơm một món, mặc áo một màu, đi viếng người chết, đi thăm người bệnh để rèn ý chí lấy nước Ngô về cho nước Việt. Giờ hợi, Chế Mô mới về. Nguyễn Thiệu thấy anh chàng bàng hoàng, hình như đang không hiểu vì sao mình lại được Đoan Quận Công cho ăn cơm, lại còn hỏi chuyện cả buổi nữa. Khi chào Nguyễn Thiệu, giọng anh lạc đi. Mô nói với Quận Công điều gì? Mô không nói được điều gì đâu, chỉ nhìn Quận Công thôi, lúc đầu sợ lắm, sau quen dần. Rồi Quận Công hỏi gì Mô đáp, Quận Công hỏi nhiều về chuyện người Chiêm mình, Mô kể hết những điều Mô biết. Quận Công hỏi giờ người Chiêm có hận người Việt không? Mô nói là còn hận chưa hết đâu. Nói như vậy có phải tội không hả anh Thiệu? Mô nói xong thấy run quá. Quận Công có bắt tội Mô không? Nguyễn Thiệu để cho Chế Mô qua khỏi cơn kích động, rồi anh đặt tay lên vai Mô. Không can chi, Quận Công rộng lượng lắm. Nói thật với ngài, dù đúng hay trái ý, ngài đều lắng nghe. Không bắt tội Mô đâu, thôi đi ngủ, mai dậy sớm có công chuyện. Nguyễn Hoàng hỏi Phạm Dữ. Anh gặp được Bắc Quân Đô Đốc à? Ngài có biết là ta đã vào Thuận Hóa rồi không? Anh thân cận với ngài được lâu không? Như những người tùy phái khác, mỗi lần gặp lại Đoan Quận Công, Phạm Dữ đều có cảm giác vừa sợ vừa vui. Theo dòng thời gian trôi, theo câu chuyện, sự sợ bớt dần và sự vui tăng thêm. Đã nhiều tháng rồi, từ ngày xa bản doanh, anh vừa đặt chân tới Ái Tử có ngay cái cảm giác về nhà. Mọi mệt nhọc trên đường đều tan biến đâu mất, chỉ còn cảm giác lâng lâng như chân không còn bám trên mặt đất. Đang ngồi trước mặt Đoan Quận Công mà cái lâng lâng ấy vẫn chưa rời khỏi anh. Dạ, lúc đầu tôi bị người của Bùi Đô Đốc nghi ngờ là thám thính của Ngụy Mạc, nhưng khi gặp ngài, biết là thuộc hạ của Quận Công, ngài đối xử tử tế lắm, còn cho đi cùng thuyền ra khảo sát núi Sơn Trà nữa. Ngài kể nhiều chuyện về những năm theo Thái Tể đánh dẹp quân Mạc ở vùng Nghệ An, Thanh Hóa. Bùi Đô Đốc nhắc chuyện nhiều lần đã từng gặp quận công. Ta nhớ. Ngày trước Bùi Đô Đốc rất được cha ta thương quý. Năm cha ta điều quân đến sông Điềm Giang, huyện Gia Viễn, đánh đuổi tướng Ngụy Mạc Lê Bá Ly. Quân giặc thua chạy. Cha ta muốn tiến quân đánh chiếm Đông Đô, nhưng gặp mùa lụt, đang phân vân chưa quyết tiến thoái ra sao. Bùi Đô Đốc năm ấy cứ đi theo bờ sông cả mấy ngày để tìm đường quân đội tiến ra Bắc. Cha ta chỉ ra lệnh quay về Thanh Hóa khi biết Bùi Đô Đốc đã lặn lội mà không tìm được đường tiến quân, vì khắp nơi đã bị nước lụt phong tỏa rồi. Quân lính thì có thể qua được, còn lương khảo thì không có kế chuyển theo. Trong quân thời đó không có thuyền bè, cha ta tin ngài lắm. Phạm Dữ hít vào rồi thở ra một hơi dài, như chút được điều gì nặng nề trong ngực mình. Nguyễn Hoàng để ý đến thái độ đó của anh. Đoàn quận công hỏi, anh vừa chút ra điều gì đang bực bội phải không? Dạ, cũng có đó ạ. Tôi cứ nghĩ chưa có phép của tướng công mà gặp Bùi Đô Đốc là có tội ạ. Nguyễn Hoàng cười lớn, có tội gì chứ? Nhưng anh đâu có tự tiện đến gặp, anh bị bắt mà. Ta sẽ xá tội cho anh. Anh có muốn ta thưởng công vì đã cho ta biết tin về Bùi Đô Đốc không? Dạ không dám ạ.